đẹp mỡ xóm đào. Những buổi mang trường thưa hay tìm nhau xây mơ ước ngày sau. Nhạc cành hoa trắng tiếng ta tôi cài lên trên lá lùa xanh còn lá. Say sưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ xa lên đường gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương. Gặp hoa trắng ngày xưa thương em mỗi sao cho vương. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều lặng gió người em đã ra đi. Không nói lời biệt ly trường xưa giờ vắng bóng xóm đào hết chờ mong. Ôi xóm thương vô bờ dạt về reo sầu nhớ mang theo sáng êm thơ. Bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Về oh.